Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, Thế giới Vũ Vương Dương Vân. Tới, các ngươi tới, ta sẽ nói cho các ngươi biết hung hăng nổ tin tức. Cố Hoành Lượng bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mặc dù cảm giác tiểu lão đệ mỗi lần thần thần bí bí thời điểm đều sẽ vạch trần một cái kinh thiên. Đại tin tức, có thể nói như thế nào đây? Nghe một lần liền phải để người hoài nghi nhân sinh một lần. Quả nhiên, vẫn là không muốn nghe đi. Để các ngươi tới liền đến a. Bút tích cộng lông, bốn người không cách nào, đành phải đem lỗ tai đưa tới, nói cho các ngươi biết a. Kỳ thật đêm qua ta được múa thần vũ thánh múa vương múa tiên truyền thừa. Bốn người mồ hôi lạnh chảy ròng, lại là tràng diện một trận xấu hổ cùng trầm mặc về sau. Cố Hoành Lượng mở miệng trước, cái kia, nói thật, khiêu vũ cái đồ chơi này đều là chuyện của nữ nhân. Cái này truyền thừa tiểu lão đệ ngươi vẫn là không muốn thôi đi. Thế nào, các ngươi còn xem thường khiêu vũ đúng không? Nói cho các ngươi biết, ở trong mơ, ta chẳng những học xong điển tích múa, điệu nhảy dân tộc, hip hop, múa hiện đại, Latin múa, tước sĩ múa, tóm lại múa không thể. Còn múa không thể đâu. Nhấc lên khiêu vũ, bốn người trong lòng không tự giác liền lên một nữ nhân không ngừng vặn eo khoát tay mơ hồ hình ảnh. Về phần một cái đường đường nam nhi nhiệt huyết, không biết xấu hổ làm các loại động tác, bất luận từ trên sinh lý vẫn là trên tâm lý đều là không thể tiếp nhận. Các ngươi vẻ mặt này có ý tứ gì? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đây là làm nam nữ kỳ thị. Dựa vào cái gì nữ nhân nhảy nam nhân liền nhảy không được? Đàm Thông Văn nài bà thầm nghĩ, tiểu lão đệ a tiểu lão đệ, không phải chúng ta nói ngươi. Người tốt xấu một cái nam nhi bảy thước, sao có thể tự cam đọa lạc đến khiêu vũ loại tình trạng này đâu? Người muốn cho Khả Linh ngạc nhiên tâm tình chúng ta lý giải. Thế nhưng là người muốn khiêu vũ, chúng ta kiên quyết không đồng ý. Lâm Khai trận phụ họa nói, không sai, chúng ta tuyệt đối không thể nhìn tiểu lão đệ ngươi tự cam đọa lạc đến trình độ nào. Quá xấu hổ, quá mất mặt. Dương Vân thế nhưng, con mắt đồng dạng chừng một cái nói, các ngươi đều là tư tưởng cũ, nam nhân khiêu vũ làm sao vậy? Ta nói với các ngươi, đó là các ngươi không hiểu thưởng thức, nam nữ bình đẳng biết sao, nữ nhân tài giỏi sự tình, nam nhân cũng tài giỏi. Khụ khụ, đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động, Ngô Hưng sinh ra vẻ ho nhẹ một tiếng nói. Đã ngươi đều nói tình trạng này, cái kia dứt khoát ngươi đến một đoạn, nếu là thoáng chẳng phải mất mặt lời nói, chúng ta liền một mắt nhắm một mắt mở, sau đó ngươi đi cho Khả Linh kinh hỉ, nhưng là nếu là quá mất mặt xấu hổ, chúng ta bốn người lập tức đi tìm Khả Linh, để nàng tự mình đến ngăn cản ngươi. Đúng, cứ như vậy định, tiểu lão đệ tương lai ngươi nhưng là muốn dương danh lập vạn nam nhân. Nhân sinh chung ngàn vạn không thể lưu lại những này chỗ bẩn a. Dương Vân hiện tại nhãn không có mắt mũi không có cái mũi. Mẹ nó nhảy một bản đều cùng người sinh tương lai liên quan đến nhau. Không được, nhất định phải cải biến bọn hắn cổ xưa quan niệm. Khiêu vũ chuyện tốt đẹp dường nào. Mặc kệ là nhảy vẫn là nhìn. Kia cũng là một loại hưởng thụ có được hay không. Nếu là không có khiêu vũ, thế giới phải ít hơn bao nhiêu niềm vui thú. Đã như vậy, liền dùng hành động của mình đến đánh vỡ bọn hắn truyền thống tư duy tốt. Vậy các ngươi nhưng nhìn tốt. Ta muốn bắt đầu nhảy. Muốn hỏi nhảy cái gì? Dương Vân nghĩ nghĩ, ngược lại là nhớ tới trung học lúc từng vì trang bức hấp dẫn nữ hài tử đau khổ luyện tập thiên. Vương Michael Jackson kinh điển vũ đạo. Chờ chút chính mình còn không cần hoạt bộ, 45 độ nghiêng cùng chiêu bài động tác sáng mù cái này bốn cái đùa ép mắt chó. Theo Dương Vân một cái búng tay qua đi, tại Cố Hoành Lượng bốn người trong mắt đen như mực, đồ chơi đột nhiên liền phát ra thanh âm. Thứ đồ gì? Cái này âm sắc thế nào nghe có chút làm người ta sợ hãi đâu. Mau nhìn, tiểu lão đệ bắt đầu nhảy. Nhảy, xem như nhảy đi, này chỗ nào là khiêu vũ? Tiểu lão đệ toàn thân làm sao liền run rẩy rồi. Thời khắc này Dương Vân tràn ngập tự tin. Lúc trước vì luyện tập dùng tốt tới trang bức, chính mình dưới bao nhiêu khổ công. Hiện tại một khi hiện ra phong tao còn không lập tức kinh diễm toàn trường. Dương Vân đắm chìm vong ngã. Đầu tiên là hoạt bộ. Tiếp lấy 45 độ chút xuống. Cuối cùng không đi tới đùa nghịch chiêu bài động tác. Chỉ là hắn lại không phát hiện. Cố Hoành Lượng bốn người sớm đã là bị kinh hãi run lẩy bẩy. Tiểu lão đệ điên rồi sao? Tay của hắn muốn hướng chỗ nào sờ? Không dưới ban ngày ban mặt. Vậy mà dùng tay đi che chính mình XX. Cỡ nào không biết xấu hổ. Tiểu lão đệ thế mà còn không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Thật đáng buồn, quá thật đáng buồn. Mấy người hiện tại thực sự nhìn không được. Từng cái xông lên phía trước là muốn ngăn cản Dương Vân khiêu vũ đại nghiệp. Các ngươi làm lông đâu? Ca còn nhảy xong đâu? Thả ta ra, ta muốn khiêu vũ. Nhảy em gái ngươi a, ngươi cái này không phải khiêu vũ, ngươi cái này rõ ràng chính là động kinh. Đánh giám, biết cái này có bao nhiêu kinh điển sao? Tin hay không ca đem thủy cầu triệu hoán tới, 60 ức người một người hướng các ngươi phun một bãi nước miếng, ngươi chết đuối nhóm a. Tiểu lão đệ đã nhập ma chướng, nhất định muốn ngăn lại hắn, không thể để cho hắn lại tự cam đoạn lạc xuống dưới. Bị mấy người khóa tay, ấn bả vai theo bả vai. Cái này tư thế, mẹ nó người khác không biết, còn tưởng rằng chính mình phạm tội muốn vào cục cảnh sát đâu. Còn có, giờ phút này Dương Vân nội tâm là sụp đổ. Mẹ nó, cỡ nào kinh điển vũ bộ, thế nào mấy tên này vì lông liền thưởng thức không được đâu. Thế giới này quả nhiên cùng tiên thế giới khoảng cách thế hệ quá lớn. Các ngươi có thể hay không thả ta ra? Các ngươi thưởng thức không được kinh điển, ta cho các ngươi chỉnh lưu làm được hip hop được không? Thả ra ngươi có thể, vậy ngươi còn che không che chính mình XX? Ngươi nếu là lại làm ra như thế chẳng biết xấu hổ động tác, chúng ta bây giờ liền đi tìm Khả Linh đến ngăn cản ngươi. Ta mẹ nó! Dương Vân thực sự liền kém đem chính mình một ngụm lão huyết phun đến mấy cái này lão già trên mặt. Đều nói đổi vũ đạo, các ngươi còn nghĩ sao? Cố Hoành Lượng bốn người nghe muốn đổi vũ đạo, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không phải nhìn xem tiểu lão đệ tự cam đoạn lạc, cái này trong lòng khó chịu a. Lần này là hip hop, rất lưu hành các ngươi biết sao? Dương Vân nghĩ đến muốn bài trừ cái này bốn cái lão già lão quan niệm. Nhất định phải có chói mắt bộ pháp cùng kinh diễm động tác. Hip hop phải rất khá, chỉ bất quá, tiểu lão đệ sẽ không thực sự là trúng gió đi. Hình như vậy, cái này muốn làm gì? Tiểu lão đệ, cầu ngươi thu tay lại đi. Ngươi khiêu vũ về khiêu vũ. Vì giày lông trên mặt đất đá chân làm lư đả cổn a. Dương Vân nghe xong tại chỗ sụp đổ. Lần này hắn là thực sự giận. Trơn Chu đứng người lên lớn tiếng nói. Các ngươi đến cùng còn có hay không thưởng thức tế bào? Ca nhảy bỏ công như vậy, các ngươi không phòng trưởng cũng coi như. Còn các loại chửi bới, ta nói với các ngươi, ca chịu đủ. Ngô Hưng Sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, chúng ta không thể chịu đựng một thiên tài cứ như vậy đi đến một con đường không có lối về. Không đường về em gái ngươi, ta nói cho các ngươi biết, ta Dương Vân thế nhưng là thế giới vũ vương, tin hay không ca dạy các ngươi quảng trường múa, để các ngươi một ngày không nhảy liền toàn thân khó chịu a. Bốn người hiện tại đã từng gặp qua Dương Vân vũ đạo. Từng cái toàn thân phát run, nghe Lâm Khai trận đồng dạng giống to. Chúng ta bốn người chính là chết đói mệt chết. từ thần ma ngục tầng cao nhất nhảy đến dưới nhất tầng ngã chết. Cũng tuyệt không theo ngươi học đồ bỏ quảng trường múa. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,